Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Hải La Thiên Vương khiến cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Ngân Sa tiên tử cũng không khỏi nhíu mày. Đây là đã xảy ra chuyện gì rồi, Thiên Vương, ngươi gấp cũng vô dụng. Nàng nói. Hải La rất nhanh liền bình tĩnh lại, ta muốn gặp hắn. Ngân Sa tiên tử gật đầu, ta sẽ chuyển lời, nhưng mà không chắc hắn có tới hay không. Ngừng một lúc, nàng lại nói, Thiên Vương hẳn phải biết, hắn không phải là người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không thể tùy ý điều động. Ta nhất định muốn gặp hắn. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử xác định, nhược điểm của Hải La xảy ra vấn đề. Mà Giang Hạo lại biết được nhược điểm này, hiện nay hoài nghi là Giang Hạo động đến nhược điểm này. Ta sẽ cố gắng. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Sau đó, nàng mang lão giả kia đi. Phải nhanh chóng nói với Bạch trưởng lão chuyện ở nơi này. Lúc này, những người khác trong tầng thứ năm đều là hai mặt nhìn nhau. Vương của Hải La động thủ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất lo lắng, vương của Hải La quả nhiên là không thể trêu vào. Thi Hải lão nhân cũng thở vào một cái. Không ai biết được người kia rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì. Chuyện của Hải La Thiên Vương nhanh chóng được báo lại với Bạch trưởng lão. Đối phương chưa từng chần chờ, để Ngân Sa tiến hành như bình thường. Giang Hạo có đi hay không là chuyện của hắn, không cần phải gấp. Mặt khác, mặc dù Hải La có thể ra ngoài, nhưng không thể đi tìm Giang Hạo. Nếu không tông môn sẽ nhúng tay. Mặt khác, Hải La hẳn là cũng không dám, nếu không sẽ không chỉ để người đi tìm đối phương. Sau khi Ngân Sa tiên tử rời đi, Bạch chỉ do dự một chút, quyết định tiến về Bách Hoa Hồ, cũng nên đi báo cáo lại một chút tình huống. Bây giờ hết thảy đều đang ổn định, nhưng rất nhiều người đều đang quật khởi, tông môn cũng cần phải có một chút biến hóa. Giang Hạo an dật hơn 2 năm, mỗi ngày đều đang nghĩ chuyện bản đồ kho báu. Hắn vốn định tự vẽ, nhưng mà lại nghĩ nếu như một đường tìm qua đó thì người nào cũng không biết ở đâu, luôn cảm giác thiếu độ tin cậy. Lỡ như, nửa đường trở về thì sao? Cho nên, hắn quyết định sẽ đi hỏi một chút. Liễu là người thích hợp nhất? Nhưng gần đây không có tụ hội, cũng liền không có cách nào hỏi, chỉ có thể chờ một chút. Đã đợi mấy chục năm, cũng không vội mấy năm này. Giữa trưa, hắn đang quản lý linh dược tại linh dược viên, hiện nay linh dược viên đã gần như không thể cho ra bọt khí màu lam, chỉ có màu trắng và màu lục, màu tím đã nhiều năm rồi không thấy. Hai năm này, Diệu sư tỷ vẫn luôn bế quan, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ nói sắp thành công rồi, sắp tìm được đạo lữ cho hắn rồi. Giang Hạo cũng không ngăn cản, bởi vì không có một chút tác dụng nào. Mặt khác, Diệu sư tỷ hình như gặp phải nan đề, như này thì càng tốt hơn, có thể thanh tịnh rất nhiều năm. Mà hai năm này, Tiểu Y vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiểu Ly, như một kẻ lỗ mãng, cái gì cũng không hiểu, học cái gì cũng chậm. Nếu không phải nhờ Giang Hạo điểm danh lưu lại thì đã bị trục xuất khỏi tông môn rồi. Mặc dù, có rất nhiều người bất mãn, nhưng mà Trình Sầu thì không. Bởi vì hắn biết Giang Sư Huynh sẽ không dẫn người lung tung trở về. Cho dù là dẫn lung tung thì cũng nhất định có thâm ý riêng của đối phương. Cho nên, hắn cứ chiếu cố cho đối phương là được. Dù sao, thiên phú của hắn bình thường, tu luyện thế nào, hay là cố gắng như nào đi chăng nữa thì tiến độ cũng chỉ có như thế. Không bằng tìm chút thời giờ, chiếu cố một chút, không ảnh hưởng tới tu luyện. Tiểu Y, trứng gà không phải ăn như thế, phải bóc ra. Ai nha, cũng không phải bóc vỏ là được, phải chín đã. Chín là cái gì? Chín là nong nóng, a bà mỗi lần cho ta trứng gà đều là còn nóng. Lúc đó, trong nhà rất lâu mới có một quả trứng gà, ngươi cũng không được lãng phí. Giang Hạo nhìn sang, Tiểu Ly đang cầm trứng gà giải thích cho Tiểu Y, mà Tiểu Y bóc nát trứng gà, có chút mờ mịt và luống cuống. Thay đổi của nàng không lớn, nguyên nhân là do phong ấn. Hắn cũng không chắc nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ như nào, nhưng hẳn không phải là biện pháp. Nhưng mà, đối phương dù sao cũng là con gái của Hải La Thiên Vương, vẫn chưa tới lúc tự mình quyết định. Cứ duy trì hiện trạng trước đã, đến lúc cần thiết lại đưa ra quyết định. Nếu như nửa đường được Thiên Vương đón về, vậy thì càng tốt. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn đột nhiên nhận được đưa tin. Là Vô Pháp Vô Thiên Thác. Sau khi xem xong, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương muốn gặp ta. Vì sao? Giang Hạo suy tư, rất nhanh liền liên tưởng đến chuyện lúc trước. Có người muốn gặp Hải La Thiên Vương, xem ra là tới để báo tin. Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Y không quá thông minh một cái, sau đó cất bước đi ra ngoài. Lúc ở hải vực, Tiểu Y còn không có sững sờ như thế. Không hiểu sao càng nuôi càng sững sờ. Cũng không biết là vấn đề của Trình Sầu hay là Tiểu Ly nữa. Suy nghĩ lưu chuyển, Giang Hạo đã đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngân Sa tiên tử đã đợi lâu, làm phiền sư đệ. Thiên Vương sao thế? Giang Hạo thi lễ gặp mặt, tò mò hỏi một câu. Cảm xúc có chút kích động, sau khi gặp một lão giả thì như vậy. Ngân Sa tiên tử nói đơn giản. Giang Hạo có thể nghe ra được, đây là nhược điểm bị động vào. Mà chỉ có hắn biết được nhược điểm này. Cho nên người Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ không hỏi nhiều. Sau đó, Giang Hạo đi tới tầng thứ 5. Bầu không khí nơi này có chút kỳ quái. Vẻ mặt Hải La Thiên Vương âm trầm, trong đôi mắt mang theo lãnh ý, Giang Hạo đi tới, hắn mới ngẩng đầu nhìn qua. Thiên Vương tìm ta, Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Ngươi biết, ngoại trừ ngươi ra còn có người biết không? Hải La hỏi. Không có người biết. Giang Hạo lắc đầu. Trong đôi mắt Hải La Thiên Vương mang theo đầy ý lạnh, nói, đó chính là ngươi. Giang Hạo suy tư một lát, gật đầu nói, xem như là ta. Hải La Thiên Vương lập tức đứng lên, nói, ở đâu? Ngươi muốn biết cái gì? Giang Hạo nhìn người trước mắt, cũng không trả lời vấn đề kia, chỉ nói, Thiên Vương có phải là đã đắc tội người nào hay không? Có ý gì? Hải La Thiên Vương sững sờ. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, ví dụ như người của Vạn Vật Chung Yên. Hải La nhíu mày, sau đó lắc đầu, không có khả năng liên quan tới. Vậy sao? Giang Hạo nói khẽ, Thiên Vương không suy nghĩ kỹ một chút. Nói xong, Giang Hạo nhìn qua dáng vẻ có chút không hiểu của đối phương, sau đó nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, tiền bối có biết một Long Ngọc Thiên Vương khi nào sẽ đến không? Không biết. Mịch Linh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Thiên Vương có thể hỏi một Long Ngọc một chút, có lẽ hắn biết. Giang Hạo nhìn Hải La, thần bí cười nói. Sau đó, hắn quay người rời đi. Hải La một mặt mờ mịt, dừng lại, ngươi có ý gì? Ngươi nói rõ hơn một chút. Ngươi trở lại cho ta. Bản Thiên Vương để ngươi quay lại, quay lại. Bản Thiên Vương cầu ngươi quay lại, nói rõ ràng một chút có được không? Nhưng mà Giang Hạo đã quay đầu rời đi rồi. Thiên Vương tức giận, nhưng không dám làm ẩu. Bởi vì, hắn đã biết được một chuyện, người đang ở trong tay đối phương. Rất nhanh, lão giả kia lại bị gọi tới, hỏi về Vạn Vật Chung Yên gần đây đang làm gì. Nhưng mà, đối phương hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng Hải La Thiên Vương chỉ có thể chờ một Long Ngọc tới. Hắn chờ đến lo lắng, chưa từng khát vọng một Long Ngọc tới như thế. Mỗi ngày hắn đều hỏi thăm Mịch Linh Nguyệt hai lần. Khiến cho Mịch Linh Nguyệt đều không thoải mái, rốt cuộc ngươi là phu nhân của hắn hay ta là phu nhân hắn đây? Hải La Thiên Vương mặc kệ nàng. Giang Hạo không có chú ý tới chuyện ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trước khi một Long Ngọc đến, hắn đều không có ý định đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hải La Thiên Vương không ngốc, biết người trong tay hắn là được, ít nhất cũng an toàn. Sau đó chắc là sẽ phải gặp mặt một lần, phải nghĩ biện pháp sắp xếp một chút. Hắn nghe nói Vô Pháp Vô Thiên Tháp hàng năm đều sẽ phái người ra ngoài giảng đạo thuyết pháp, giải đáp nghi hoặc. Năm sau liền đến lượt Hải La Thiên Vương và Mịch Linh Nguyệt. Đúng lúc, để Trình Sầu mang theo bọn hắn đi dạo chơi, lắng nghe một chút. Sau đó, Giang Hạo liền không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Chỉ cần Hải La phối hợp thật tốt, qua hai năm sẽ trở nên rõ ràng thôi. Hắn đương nhiên không thể nói ra một số việc được. Thời gian trôi qua từng ngày. Bên ngoài xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỏa thiên xuất hiện, kinh động đến rất nhiều chủng tộc ẩn tàng. Chỉ là, rất nhiều người sau khi hỏi thăm về cổ kim thiên thì lại tắt máy. Người của thánh đạo thậm chí còn đi Tây Bộ, muốn đi tìm người. Nhưng mà, Tây Bộ không để ý tới bọn hắn. Nếu là quấy rối liền trực tiếp trấn áp và đánh giết. Tây Bộ xảy ra rất nhiều trận chiến. Nghe nói đều là bởi vì cổ kim thiên. Thiên đạo trúc cơ cũng hiển lộ rõ ràng tại Tây Bộ, đại khí vận gia trì, nàng càng chiến càng mạnh. Tốc độ tăng cao tu vi nhanh đến cực hạn. Mấy tháng không gặp, liền có thể gặp được một thiên đạo trúc cơ hoàn toàn mới. Những tin tức này đều được Giang Hạo phát hiện từ trong mật ngữ thạch bản. Thời gian 2 năm lại trôi qua. 89 tuổi. Vẫn là vào tháng 9. Giang Hạo ăn bàn đào, nhìn về phía bảng. Khí huyết, 85/100, có thể tu luyện. Tu vi, 87/100, có thể tu luyện. Sắp rồi, qua 1-2 năm nữa sẽ có thể tấn thăng. Hắn đã bị vây ở thiên tiên sơ kỳ rất nhiều năm rồi. Trong lúc đó có tụ hội mấy lần, chuyện liên quan tới bản đồ kho báu vẫn chưa thể hỏi được ra khỏi miệng. Xem ra cần phải hỏi một Long Ngọc. 2 ngày trước, hắn biết được một Long Ngọc đã tới. Mặt khác, 3 ngày sau chính là thời gian giảng đạo thuyết pháp cho ngoại môn. Giang Hạo gọi Trình Sầu tới. Sư huynh. Trình Sầu cung kính hành lễ. Gần đây tu luyện thuận lợi không? Giang Hạo hỏi. Có một chút tâm đắc, cách kim đan trung kỳ cũng không xa. Trình Sầu vui vẻ nói. Giang Hạo gật đầu, 3 ngày sau ngoại môn có giảng đạo thuyết pháp, ngươi đi không? Đi, nghe nói là đại tiền bối không biết tên giảng đạo thuyết pháp. Trình Sầu cười nói, có kiểu giảng đạo thuyết pháp này, chúng ta nên đi nhiều. Các ngươi, Giang Hạo hỏi. Là Thỏ Gia mang bọn ta đi, lần này cũng vậy. Trình Sầu suy tư rồi nói, Thỏ Gia, Tiểu Ly, Mộc Ẩn, Lâm Tri, ta, còn có Băng Tinh, Tiểu Y đều chuẩn bị đi. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, dưới tình huống mình không chú ý tới, con Thỏ sẽ còn mang theo bọn hắn đi học tập. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, Mộc Ẩn có ý nghĩ ra ngoài không? Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng mà cảm thấy thực lực của mình không đủ, chưa thể lấy được vô thượng Phật Pháp. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu, để con Thỏ dẫn dắt hắn tu luyện. Mau chóng tăng lên, sau đó xuống núi thôi. Lâm Tri đâu? Giang Hạo hỏi. Lâm Tri cần cù chăm chỉ làm việc. Trình Sầu suy tư rồi nói, bạn của hắn thỉnh thoảng sẽ tới tìm hắn, nhưng mà tu vi đều cao hơn hắn. Hắn hiện tại biểu hiện ra tu vi là kim đan, Giang Hạo hỏi. Trúc cơ. Trình Sầu trả lời. Cũng được. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này. Nhưng mà, Lâm Tri không muốn rời khỏi, cũng không quan trọng. Hắn tạm thời mặc kệ đám con Thỏ, chờ tìm được bản đồ kho báu, chính là lúc bọn hắn ra ngoài. Lúc này, bên trong vô pháp vô thiên tháp. Một Long Ngọc nhìn Hải La, không khỏi nhíu mày, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhắc tới hắn tận mấy năm, nhìn như nào cũng không bình thường. Hắn lúc đầu chẳng mấy chốc sẽ đến, không nghĩ tới lại tiến vào bí cảnh. Bỏ ra thời gian mấy năm hấp thu cơ duyên, lúc này mới chậm trễ nhiều như vậy. Vạn vật chung yên những năm này đang làm cái gì? Hải La Thiên Vương hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Một Long Ngọc hỏi. Ta biết ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi. Hải La Thiên Vương nói. Chính ta đi lấy, Một Long Ngọc hỏi. Tự mình đi, ngươi biết làm thế nào để hướng vào trong, không phải sao? Hải La Thiên Vương nói. Một Long Ngọc gật đầu, sau đó nói, vạn vật chung yên muốn làm rất nhiều chuyện, ngươi muốn biết chuyện gì? Nói lại những chuyện ngươi biết xem. Hải La Thiên Vương nói. Ánh mắt của bọn hắn trước mắt đang đặt ở trên hung thú, vẫn muốn tìm ra con hung thú thứ tư. Mặt khác, bọn hắn đang hướng về phía chỗ sâu của biển cả, hình như là đang chờ đợi người ở trung tâm trở về. Ngoài ra chính là hợp tác cùng Đại Thiên Thần Tông, hợp tác cùng Long Tộc, thỉnh thoảng sẽ còn tìm kiếm mấy thứ đặc thù ở trong biển sâu. Nhưng mà, còn có một nhóm người đang làm mấy chuyện kỳ quái. Một Long Ngọc suy tư rồi nói, bọn hắn đang giúp đỡ một số người, còn đang tìm một số người. Đoạn thời gian trước xôn xao muốn tìm ba người, một người tên là Thế Như Triều, một người tên là Phong Nghệ, người cuối cùng tên là Hải Y Y, chỉ là có quá nhiều người trùng tên trùng họ, bọn hắn gần như đã lục soát toàn bộ hải vực. Tìm những người này để làm gì thì không biết. Ngoài ra, còn có. Một Long Ngọc nói rất nhiều, Hải La nghiêm túc lắng nghe. Sau nửa ngày, Một Long Ngọc nói xong. Hải La Thiên Vương nhắm đôi mắt lại, trầm mặc không nói. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ốc biển Thiên Vương. Ngài không biểu hiện một chút sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Những người khác cũng đều tò mò. Một lát sau. Ba, âm thanh thanh thúy vang lên. Hắn tự tát cho mình một bạt tay. Hành động đột nhiên này khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc. Đều trách ta, hai năm trước nói chuyện quá lớn tiếng. Ba, Hải La Thiên Vương lại tát thêm một cái tát, ta thừa nhận ta lúc đó đã kích động. Mọi người. Hai bạt tay qua đi, Hải La mới nhìn về phía những người khác, ngạo nghễ nói, bị dọa rồi sao? Không có tiền đồ, bản Thiên Vương chỉ là đùa các ngươi mà thôi, diễn kịch hai năm. Mọi người. Ba ngày sau. Ngân Sa tiên tử đi đến. Nàng nhìn về phía người bên trong, nói, năm nay đến lượt Hải La Thiên Vương và Mịch Linh Nguyệt tiền bối, các ngươi muốn đi không? Theo như bình thường thì bọn hắn đều không cần đi. Ta đi thay phu nhân ta. Một Long Ngọc nói. Hiện tại Mịch Linh Nguyệt đương nhiên không ra ngoài là tốt nhất. Tâm tình của Hải La không tệ, thuận miệng nói, được thôi, để bản Thiên Vương cho các ngươi một cái vinh hạnh đặc biệt. Giữa trưa, Hải La Thiên Vương và Một Long Ngọc Thiên Vương ngồi ở trên đài cao. Hai người bọn họ cùng nhau giảng giải. Sau khi bọn hắn đến, lần lượt có người tới quảng trường, yên tĩnh ngồi xuống. Hải La Thiên Vương tùy ý nhìn bốn phía. Hắn chỉ là tâm tình tốt nên ra ngoài dạo chơi, giảng giải sao? Tùy tiện nói một chút là được. Dù sao Một Long Ngọc biết giảng. Chỉ là, lúc hắn xem xét khắp nơi, đột nhiên có một bóng người xâm nhập vào đôi mắt của hắn. Một nữ hài có chút đen đi theo bên cạnh một nữ hài lớn hơn một chút, bọn họ đang chậm rãi đi về phía bên này. Các nàng đều ăn bàn đào, dáng vẻ có chút cao hứng. Nữ hài lớn hơn một chút kia còn đưa bàn đào của mình cho tiểu nữ hài cắn một cái. Tiểu nữ hài kia cắn một cái, híp mắt lại, lộ ra nụ cười vui vẻ, hình như rất ngọt. Đó là nụ cười thật tâm thật ý, thuần túy lại trực tiếp. Trước kia cơ bản là không thể nhìn thấy. Sau đó, một con thỏ xuất hiện, rơi vào trên bờ vai của nữ hài lớn hơn. Một hòa thượng nguyên thần xuất hiện, một tiểu tử kim đan xuất hiện, còn có một kim đan trung niên theo ở phía sau. Ngoại trừ bọn hắn, bên cạnh thế mà còn có cường giả đăng tiên đài, là Băng Tinh. Những người này cười cười nói, cuối cùng ngồi xuống ở biên giới, muốn tới nghe giảng đạo thuyết pháp. Một bên khác, ánh mắt Một Long Ngọc nhìn về phía hòa thượng kia. Hắn hình như có chút bất mãn đối với người bên cạnh, nhưng lúc bọn người quay đầu lại hỏi hắn thì hắn đều sẽ cười gật đầu. Hình như là bị ép buộc, nhưng lại thích thú. Một Long Ngọc. Hải La đột nhiên nghiêm túc lên, ngươi dự định nói cái gì? Có gì nói nấy, Một Long Ngọc thuận miệng hỏi. Để ta xem bản lĩnh của ngươi như nào, nếu không được liền để bản Thiên Vương đến. Bản Thiên Vương sẽ trải rộng tiên linh chi khí ra xung quanh, dẫn dắt bọn hắn lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Hải La phản phất như lâm đại địch. Một Long Ngọc. Hải La uống lộn thuốc, Giang Hạo vốn đang quản lý linh dược tại linh dược viên. Hôm nay Trình Sầu mang theo những người khác đi đến ngoại môn, nghe mấy người Hải La Thiên Vương giảng đạo thuyết pháp. Cho nên, một mình hắn có chút nhiều việc, nhưng không ảnh hưởng gì cả. Chỉ là trong quá trình quản lý, hắn cảm giác ngoại môn có một vệt ánh sáng chiếu rọi, tiên khí vờn quanh bốn phía. Dị biến này khiến cho người ta không khỏi bất ngờ. Do dự một chút, Giang Hạo cất bước hướng tới ngoại môn. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử tông môn đang ngự kiếm về phía ngoài. Nghe nói có tiên nhân giảng đạo thuyết pháp, hơn nữa còn có tiên khí gột rửa nhục thân, tông môn không rên một tiếng liền chuẩn bị những thứ này, quá phận. Đúng vậy, hôm nay sư huynh ta còn hỏi ta có đi hay không, ta còn có chút chướng mắt, hiện tại ta mới phát hiện mình đã bỏ qua cái gì. Tông môn hiện tại nhiều tiên nhân như vậy sao? Nói đến đây, một số người nhanh chóng bay qua. Giang Hạo cau mày. Trước kia cũng có giảng đạo thuyết pháp, nhưng mà không có động tĩnh lớn như thế. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhanh, Giang Hạo liền chạy tới. Vừa mới tới, liền thấy Một Long Ngọc Thiên Vương và Hải La Thiên Vương mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như là đang cãi lộn. Giang Hạo cẩn thận lắng nghe, bọn hắn thế mà đang nói chuyện tu luyện. Nhưng mà ý kiến khác biệt, lâm vào tranh chấp. Nhưng mà, loại tranh chấp này mang theo lý giải của bọn hắn đối với tu luyện, quanh người đương nhiên có tiên khí phát ra, đều là một chút tiên khí có thể khiến người ta đốn ngộ. Mặc dù người phía dưới nghe không hiểu hai người nói gì, nhưng lại có cảm giác hiểu ra. Giang Hạo nhìn về phía đám tiểu ly, phần lớn đều đang ăn đồ ăn. Tiểu y lắng nghe cẩn thận, không ngừng gật đầu. thế nhưng sự chất phác trong mắt lại không thay đổi. Nghe không hiểu, Giang Hạo có chút tiếc nuối, nghe không hiểu, nàng gật đầu làm gì. Không đến cũng đều tới, Giang Hạo cũng ngồi xuống, bắt đầu nghe. Mỗi người đều có con đường của mình, nghe một chút cũng không có gì xấu. Nhưng mà, theo cái nhìn của hắn, lý giải của hai vị thiên vương đều có chút phiến diện, nhất là lý giải đối với đạo, nhưng cũng có phong cách riêng. Một bên khác, Tiểu Ly cũng thỉnh thoảng gật đầu, chỉ là gật gật liền ngủ mất, nhưng gật đầu không có dừng lại, chính là loại gật đầu ngủ gà ngủ gật. Tiểu Y rất nghiêm túc trong toàn bộ quá trình. Nhưng mà, Giang Hạo có thể phát hiện được, nàng nghe không vào cái gì cả. Một ẩn thì thật tâm lắng nghe, hắn học rất nhanh. Lần giảng đạo thuyết pháp này tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai. Hai người tranh luận xong mới dừng lại. Sau đó, hai người nhìn về phía đám người, hỏi xem bọn họ có vấn đề gì không. Không có người có ý kiến thì sẽ điểm danh. Giọng nói của Hải La Thiên Vương vừa rơi xuống, liền có người muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng không đợi bọn hắn mở miệng, Hải La đã đánh gãy hành động của tất cả mọi người, nói thẳng, xem ra các ngươi lĩnh ngộ đều rất tốt, vậy ta sẽ trực tiếp điểm danh. Mọi người. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ngồi ở trong góc để quan sát. Ngươi đi. Hải La Thiên Vương chỉ về phía một tiên tử, nói, ngươi có cái gì không hiểu. Tiền bối, ta gần đây sắp đột phá kim đan, rõ ràng cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng lại cảm thấy không đủ ổn thỏa. Tiên tử lập tức mở miệng hỏi. Rất đơn giản, linh khí của ngươi nhìn như bình ổn, lại có chút vội vàng sao động. Tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày là được. Hải La Thiên Vương thuận miệng trả lời. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía một nam tu sĩ ở trong góc. Đối phương cũng rất kích động. Sau khi hỏi liên tiếp mấy lần, Hải La nhìn về phía một ẩn, hòa thượng, ngươi có vấn đề gì? Hả? Một ẩn sửng sốt một chút rồi nói, tiền bối biết cái gì là đại thừa Phật Pháp không? Miệng chó không thể mọc được ngà voi. Hải La trực tiếp nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh hòa thượng, nói, tiểu nha đầu, ngươi có vấn đề gì không? Ta, tiểu y chỉ mình, sau đó suy tư chốc lát rồi nói, ta biết. Ngươi biết, Hải La một mặt mờ mịt, ngươi biết cái gì? Ta biết nha. Tiểu y gật đầu. Cho nên, ngươi biết cái gì? Hải La tiếp tục hỏi. Ta đã biết. Tiểu y gật đầu. Ngươi tranh cái gì cùng một kẻ lỗ mãng chứ? Hải La Thiên Vương vốn muốn nói cái gì đó, một Long Ngọc đã mở miệng đánh gãy. Hải La bất mãn nhìn về phía một Long Ngọc, nói, bản Thiên Vương đang chỉ đạo cho tiểu nha đầu này, ngươi nói ai là kẻ lỗ mãng. Không biết sẽ có khả năng ảnh hưởng tới cả đời của người khác sao? Lúc ngươi nói với hòa thượng kia, sao lại không thấy lo lắng chuyện này? Một Long Ngọc hỏi ngược lại. Hòa thượng kia vừa nhìn liền biết đang làm khó xử ta tại sao phải nói chuyện dễ nghe. Kẻ lỗ mãng này không phải là cũng đang trêu đùa ngươi sao? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy nàng đang trêu đùa ta? Ta đã nhìn ra, các ngươi đều là đồ đần. Một Long Ngọc, bản Thiên Vương để mắt ngươi nên mới gọi ngươi một tiếng Thiên Vương, hiện tại bản Thiên Vương xem thường ngươi, một tay đều có thể trấn áp ngươi. Đúng vậy, cùng ta nổi danh, ngươi tính là cái gì? Bản Thiên Vương và ngươi cùng là Thiên Vương chính là sỉ nhục lớn lao. Đúng vậy, Hải La Thiên Vương ngươi thanh cao, thuận tiện nói cho ngươi một câu, hòa thượng kia là người của người nào? Người nào? Hải La Thiên Vương nghe vậy thì cười ha hả, người nào là ai? Cho rằng bản Thiên Vương dễ bắt nạt sao? Đừng nói người không có ở đây, người có ở đây thì lại như thế nào? Bản Thiên Vương lát nữa sẽ qua đó khiến cho hòa thượng kia quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Một Long Ngọc ngươi lại có thể làm gì được ta? Một Long Ngọc vốn muốn nói cái gì đó, trong lúc nhất thời bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Tại nơi hẻo lánh, Giang Hạo lắc đầu, quay người rời đi. Chuyện này coi như cũng đã qua được một đoạn thời gian, sau đó cũng nên dành thời gian đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Chủ yếu là muốn hỏi một Long Ngọc một chút xem có bản đồ kho báu hay không, có thể cho đám Tiểu Ly. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo chờ được Trình Sầu. Hỏi hắn nghe như thế nào? Trình Sầu nói như cũ, Tiểu Ly và Tiểu Y không có nghe vào cái gì cả. Vì sao Tiểu Y lại luôn gật đầu, Giang Hạo mở miệng hỏi. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người đều giật mình, sau đó lập tức đứng vững, không dám nói thêm cái gì, dường như có thể sẽ bị trách phạt bất cứ lúc nào. Chuyện này, Trình Sầu cũng là chảy mồ hôi lạnh, là Diệu sư tỷ nói nghe không hiểu không sao cả, gật đầu là được. Giang Hạo rũ mắt, đứa nhỏ tốt lại bị dạy thành cái dạng này. Nhưng mà, hắn cũng không có can thiệp, quá thành thật cũng không tốt, dễ dàng ăn thiệt thòi. Mình cũng không biết nên dạy bảo như nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngừng một lúc, Giang Hạo nhìn về phía con thỏ, nói ít nhất phải để các nàng phân biệt là không phải. Ta đã biết. Tiểu Ly lập tức giơ tay lên, nói, không phải bạn bè của con thỏ, khẳng định đều là người xấu. Giang Hạo. Thì ra chẳng biết đã bị dạy thành cái dạng này từ lúc nào. Giang Hạo lại hỏi thăm một vài vấn đề, may mà không có vấn đề gì lớn, không phải ăn thiệt thòi lớn là được. Chờ Giang Hạo rời đi, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không cần lo lắng, chủ nhân cũng sẽ cho thỏ ra một chút tình mọn. Con thỏ nói. Mọi người gật đầu. Chạng vạng tối, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hải La đã ngậm miệng lại. Giang Hạo đưa cho mỗi người một quả bàn đào. Sau đó, hắn hỏi Thi Hải lão nhân một vấn đề, phía dưới Thi Hải có quan tài. Có, hơn nữa còn rất nhiều. Thi Hải lão nhân nói. Bên trong quan tài đều là người nào, Giang Hạo hỏi. Cường giả cực kỳ lâu trước đó, cụ thể là lúc nào thì ta cũng không biết. Thi Hải lão nhân đáp. Là ai đã đặt thi thể của bọn họ ở phía dưới Thi Hải, Giang Hạo hỏi. Một người nhặt xác, đây là ta đạt được từ Thi Hải, nhưng mà lúc đó khác với hiện tại, biết được có hạn. Có lẽ bây giờ có thể biết nhiều hơn một chút. Thi Hải lão nhân nói. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, hắn đi tìm một long ngọc, hỏi xem hải ngoại phải chăng có bản đồ kho báu hay không. Cái này khắp nơi đều có. Một long ngọc nói. Có loại nào kỳ quái nhất, khó nhất? Mà là loại bản đồ mà mọi người đều biết không? Giang Hạo hỏi. Ta cũng không có chú ý lắm, nhưng mà có thể trở về điều tra một chút. Một long ngọc nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, chỉ nói là nếu có kết quả thì lần sau có thể thuận tiện mang đến. Sau đó, đối phương hỏi về cổ kim thiên. Giang Hạo lắc đầu, không nói cái gì cả. Mà về Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo cũng là lắc đầu. Hắn không trả lời gì hết. Chuyện của Tiếu Tam Sinh và Thập Nhị Thiên Vương cũng nên dừng lại rồi. Mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau, không có người nào thiếu nợ ai cả. Nhất là khi đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh đã chết, lại càng không có quan hệ gì. Một long ngọc dường như có chút thất vọng đối với chuyện này, nhưng Giang Hạo cũng không ở lại quá lâu. Nên tán đều phải tán, sẽ tốt đối với sau này. Quay về chỗ ở, Giang Hạo thở phào một cái. Cẩn thận nhớ lại. Mình hẳn là đã không có chuyện gì cần làm. Bên phía Vọng Tiên Đài cũng không có động tĩnh gì, vậy liền chờ đợi đi. Thời gian trôi qua từng ngày, Giang Hạo luôn qua lại giữa chỗ ở và Linh Dược Viên. Thời gian mấy tháng trôi qua chỉ trong chớp mắt. Thời gian 2 năm cũng là như thế. Vào tháng 9, Giang Hạo nhìn bảng, trầm mặc không nói. Vào lúc ban đêm, hắn bắt đầu thử tấn thăng. Giữa trưa hôm sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, lực lượng khổng lồ hiện ra ở xung quanh. Hoa văn đại đạo càng thêm sáng chói. Thiên tiên trung kỳ. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ xem ra lĩnh ngộ đối với đạo còn đủ. Cùng năm đó, vào tháng 12. Hàng Minh sư đệ tới, hắn vẫn là luyện thần sơ kỳ, nhưng dáng vẻ lại như có thể tấn thăng bất cứ lúc nào. Tốc độ đáng sợ này khiến cho Giang Hạo khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn vẫn đồng ý khiêu chiến. 3 ngày sau, bọn hắn bắt đầu động thủ tại chỗ cũ. Lực lượng cực hạn bắn ra, 20 chiêu đầu, Giang Hạo ổn ép một đầu, 20 chiêu tiếp theo là đối đầu đồng đều, 20 chiêu cuối thì Giang Hạo xuất hiện xu hướng suy tàn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bắn ra lực lượng, tu vi dường như càng thêm tinh tiến, cách đột phá cũng không xa. Nhưng mà, trước tình huống này, Hàng Minh trực tiếp mạnh mẽ tấn thăng luyện thần trung kỳ. Giang Hạo đang dự định kết thúc hết thảy thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc. Sau đó lại là đọ sức hơn 10 chiêu. Giang Hạo lâm vào thế yếu. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể quát lớn một tiếng, đột phá tại chỗ, cuối cùng mạnh mẽ trấn áp Hàng Minh. Sau khi thất bại, ánh mắt Hàng Minh lộ ra vẻ không cam lòng. Chỉ là may mắn mà thôi. Giang Hạo bất đắc dĩ trả lời. Hàng sư đệ cũng không thành thật. Nhưng mà Hàng Minh không nói gì thêm, quay người rời đi. Giang Hạo giám định, phát hiện đối phương dự định lần sau sẽ trực tiếp tấn thăng 2 cấp. Chuyện này, có khả năng sao, trừ phi là ẩn giấu tu vi. Nghĩ tới đây, Giang Hạo choáng váng, Hàng sư đệ không phải là cũng muốn ẩn giấu tu vi đó chứ, đúng là đau đầu. Nhưng mà cách phản hư sơ kỳ đã rất gần. Có lẽ qua 20 năm nữa liền có thể đi khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Bây giờ mình 91 tuổi, hơn 110 tuổi trở thành thủ tịch, cũng hợp tình hợp lý. Sau đó, Giang Hạo mỗi ngày không phải ngẩn người chính là đang xử lý linh dược, hoặc là giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Thời gian 10 năm thoáng cái đã qua. 10 năm này, Hồng Vũ Diệp tới 6 lần. Giang Hạo nói với nàng chuyện của Kim Đạo Thư, vẻ mặt đối phương hơi thay đổi một chút, nhưng cũng chỉ một chút. Sau đó, nàng bảo hắn cất sách lại, chờ sau này có lẽ sẽ có tác động hội chỉ tiến hành 3 lần. Tất cả mọi người bắt đầu ổn định lại, điều đáng nhắc tới chính là Tự Bạch tiến về Đông Bộ. Nhưng vẫn có những người khác ở lại Thiên Âm Tông. Thời gian 10 năm, tu chân giới không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà, 10 năm này lại có chút quan trọng đối với Giang Hạo. Bởi vì, hắn sắp tấn thăng lần nữa, hắn không chắc có thể thành công hay không. 2 năm sau, Giang Hạo 103 tuổi. Hôm nay Hàng Minh sư đệ lại tới, nhưng Giang Hạo phát hiện đối phương chỉ là luyện thần hậu kỳ. Hắn vốn cho rằng đối phương tới để khiêu chiến, đáng tiếc không phải. Đối phương nói muốn bế quan, sau khi bế quan lại đến khiêu chiến. Cùng năm đó, thi giới mở ra. Lần này, người thi thần tông không có tới. Mà thi hải lão nhân cũng mượn nhờ lần này để trở về. Hắn vô cùng cao hứng. Giang Hạo không quá để ý, dù sao cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Nội bộ thi giới cũng không biến hóa quá lớn, có lẽ là biến hóa còn chưa triệt để bắt đầu, cho nên cũng không có thu hoạch gì. Thời gian trôi qua từng giờ. Giang Hạo ngoại trừ dành thời gian làm một chút nhiệm vụ tông môn liền chưa từng rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Những năm này, động tĩnh lớn nhất mà hắn nghe được đến từ Diệu sư tỷ. Nàng luôn kêu gào nói là sắp thành công. Tu vi của Mục Khởi sư huynh bị nàng ép cho tăng như tên lửa. Đều sắp phản hư rồi. Cũng không biết là bức bách như nào nữa. Nhưng mà phần lớn cũng nhờ đại thế, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách nào nhanh như vậy. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Giang Hạo có đôi khi hái bàn đào sẽ đột nhiên dừng lại, không khỏi liếc mắt nhìn bàn đào thụ. Vừa dừng lại chính là nhật nguyệt giao thế, vừa nhìn qua chính là bốn mùa thay đổi. Thời gian lặp đi lặp lại. 7 năm chỉ là chuyện trong nháy mắt. 85 tuổi trở về, bây giờ 110 tuổi. Đã 25 năm từ sau khi trở về từ hải ngoại. Biến hóa của đại thế cuối cùng đã đến. Tiên tộc Hoành Không xuất thế, bắt đầu khai cương khoách thổ, xảy ra xung đột với Hạo Thiên Tông Đông Bộ. Đại thế chi tranh có hình thức ban đầu. Nhưng mà, Giang Hạo cũng không để ý tới chuyện này, Đông Bộ tranh đấu không có liên quan gì tới hắn cả. Dù là đánh tới Nam Bộ cũng không quan trọng, chỉ cần không đánh tới Thiên Âm Tông, tất cả đều dễ nói chuyện. Điều khiến hắn để ý là, hôm nay Hàng Minh sư đệ lại tới. Giang Hạo nhìn qua, luyện thần viên mãn, cách phản hư không xa. 110 tuổi phản hư, rất cao minh nha. Sau trận chiến này, hắn sẽ là phản hư sơ kỳ. Bây giờ thủ tịch thứ 10 hẳn là phản hư trung kỳ, xác thực có thể thử đến tranh đoạt. Nhưng nếu như Hàng Minh sư đệ nguyện ý phản hư sơ kỳ một lần nữa, mình có thể đợi thêm 2 năm. Sư huynh, ta xuất quan. Hàng Minh nhìn Giang Hạo, nói nghiêm túc, lần này, ta muốn khiêu chiến sư huynh lần nữa. Hàng sư đệ hình như có tâm sự, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Ta đã hơn 100 tuổi, đã tìm ra con đường mình muốn đi. Qua hôm nay, mặc kệ thắng bại đều muốn rời khỏi tông môn. Hàng Minh nói rõ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đi đâu? Hàng sư đệ muốn rời đi, hắn có chút không nỡ. Đi Bắc Bộ. Hàng Minh nói nghiêm túc, nghe nói nơi đó có tiên tông. Còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là kiếm tông, ta muốn đi một chuyến, xem có thu hoạch gì hay không. Ta sẽ đi bộ qua đó, ma luyện kiếm của ta. Bây giờ, ta ta không tính là mạnh tại tu chân giới, nhưng miễn cưỡng có thể tự vệ. Giang Hạo nhìn người trước mắt, có chút cảm khái. Còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ Hàng Minh sư đệ, đối phương mới 18 tuổi. Bây giờ đã qua 90 năm, thời gian thật nhanh. Thiếu niên non nớt năm đó đã cường đại và thành thục như vậy rồi. Bên cạnh dòng sông, Giang Hạo đang quan sát Hàng Minh. Mỗi người đứng ở một bên bờ. Hôm nay chính là thời gian khiêu chiến. Bây giờ tu vi của Hàng Minh đã là luyện thần viên mãn. Giang Hạo biểu hiện ra cũng là luyện thần viên mãn. Nhưng mà, Hàng Minh có khả năng sẽ cưỡng ép đột phá phản hư sơ kỳ ở trong trận đấu này. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, mà là đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Lần này hắn cũng không xác định là có cần thắng hay không. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều phải trở thành phản hư sơ kỳ trước một bước. Sư huynh rất ít khi ra ngoài đúng không? Hàng Minh hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu, nói, bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp cho người như ta. Sư đệ có thiên phú dị bẩm, hết thảy phía ngoài đều sẽ là bàn đạp của sư đệ. Sư huynh quá an nhàn, đại thế đến, tùy tiện một đệ tử đều biết sư huynh quá lãng phí cơ hội. Hàng Minh nói. Giang Hạo lắc đầu nói, lòng ta không có chí lớn, khác với thiên kiêu chi tử như sư đệ. Vậy. Hàng Minh nhìn Giang Hạo, chân thành nói, sư huynh đã từng bại chưa? Nghe vậy, Giang Hạo làm thế mời, sư đệ, mời. Keng, kiếm của Hàng Minh ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm như rồng, kiếm quang quét ngang. Bán nguyệt của Giang Hạo cũng ra khỏi vỏ. Quanh, đao quang kiếm ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, dòng sông bắn ra, kích thích bọt nước. Sau đó, hai người biến mất tại chỗ, đao và kiếm trong tay bọn họ xuất hiện ở trên không trung. Thế lực ngang nhau. Chỉ có đao và kiếm, đao ý và kiếm ý, không có thuật pháp gì khác. Nhưng uy lực đủ để quét ngang xung quanh, chỉ là đều bị đại yêu thỏ gia phản hư xóa sạch vết tích. Đều là bạn bè trên đường, sẽ hỗ trợ ngăn cản uy lực. Con thỏ nói. Đám tiểu ly nhìn về phía xa, nói, sư huynh và hàng sư huynh, ai sẽ thắng? Đương nhiên là chủ nhân rồi. Con thỏ nói nghiêm túc, chủ nhân chính là nể mặt mũi bạn bè trên đường cho nên mới nhường ba phần lễ, nếu không thì sớm đã thắng rồi. Vì sao? Một ẩn hỏi, bọn hắn không phải là cùng một cảnh giới sao? Thỏ gia ta là cảnh giới gì? Con thỏ hỏi. Phản hư sơ kỳ. Một ẩn nói. Cho nên, chủ nhân sở dĩ là chủ nhân đương nhiên là phản hư cũng không để vào mắt, cũng chỉ có phản hư như thỏ gia đây mới cho một chút tình mọn mà thôi. Con thỏ nói. Tiểu Ly lập tức hiểu ra, thì ra sư huynh ẩn giấu tu vi. Một ẩn. Tiểu Ly sư tỷ sao lại đạt được cái kết luận này? Nhưng mà hắn không dám phản bác, chỉ có thể nói một câu sư tỷ thông minh. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được kiếm ý của Hàng Minh, không có bất kỳ ý nghĩ chỉ đạo nào, mà là dùng đao của mình tới đối kháng. Sau trăm chiêu, hắn mới hiển lộ rõ ràng là phản hư sơ kỳ, bắt đầu áp chế đối phương. Trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được Hàng Minh sư đệ muốn thử tấn thăng phản hư, chỉ là cuối cùng lại từ bỏ. Lúc kiếm hạ xuống, Giang Hạo coi là đã kết thúc. Không nghĩ tới Hàng Minh lại lấy hai ngón làm kiếm, đâm tới. Trong tay không có kiếm thắng có kiếm. Mà Giang Hạo chưa từng coi nhẹ Hàng Minh, cũng dùng hai ngón làm đao, điểm vào đầu ngón tay đối phương. Ầm, Hàng Minh bay ngược ra ngoài. Hắn lui về sau vài chục bước, cuối cùng mới đứng vững được. Ta thua rồi. Hàng Minh thu liễm cảm xúc, nói. May mắn đột phá, thắng hiểm. Giang Hạo thu đao, nói. Lúc này, dòng sông xung quanh đã bị đánh nát, nhưng mà chỉnh đốn một lúc hẳn là có thể khôi phục. Hàng Minh nhìn người trước mắt, hít sâu một hơi, nói, muốn hỏi sư huynh một chút vấn đề. Sư đệ cứ hỏi. Giang Hạo không có từ chối. Nếu như vừa rồi ta đột phá phản hư sơ kỳ, sư huynh sẽ lại đột phá sao? Hàng Minh nhìn Giang Hạo với vẻ mặt thành thật. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, hẳn là sẽ không. Vậy thì ta hẳn vẫn không phải là đối thủ của sư huynh đã tiến vào phản hư nhiều ngày. Hàng Minh nói. Giang Hạo cười nói, sư đệ trầm ổn, vi huynh không bằng. Nếu như sư đệ vừa rồi mà tấn thăng thì sẽ không tốt, nhưng không tấn thăng lại đại biểu cho biến hóa của tâm cảnh, thực lực càng thêm vững chắc. Vi huynh bội phục. Sư huynh muốn trở thành thủ tịch sao? Hàn Minh có chút tò mò hỏi. Sắp rồi. Giang Hạo gật đầu, nếu như thuận lợi thì sẽ trong mấy năm này. Thủ tịch thứ mấy? Hàn Minh lại hỏi. Cao nhất là thứ 9, sẽ không bị quấy rối. Giang Hạo đáp. Còn có một vấn đề. Hàn Minh do dự một chút rồi nói, nếu như là cùng một cảnh giới, sư huynh có thể thắng ta sao? Giang Hạo nghe vậy thì nở nụ cười, nói, đến lúc sư đệ trở về chẳng phải sẽ biết hay sao? Lúc đó ta đã là thủ tịch, khiêu chiến thủ tịch nhiều khi chính là so cùng một cảnh giới. Hàn Minh gật đầu, sau đó thu hồi kiếm, ta muốn đi cáo biệt với sư phụ. Chỉ là đi được vài bước, hắn lại đột nhiên quay đầu, nói, sư huynh, nếu ngươi cứ tiếp tục an nhàn như vậy, ta cảm thấy lúc ta trở về thì sẽ vượt xa ngươi rất nhiều. Nhưng mà, để cho công bằng, ta sẽ ép đến cùng một cảnh giới với ngươi. Giang Hạo cười một tiếng, nói, đa tạ sư đệ. Sau đó, Hàn Minh quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của Giang Hạo. Thiên tài chính là không giống người thường, vượt qua ta là chuyện đương nhiên. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Nhưng mà, hắn vẫn có chút không nỡ Hàn Minh sư đệ, cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt lần nữa. Đi Bắc Bộ, con đường giống như Sở Xuyên. Không biết bọn hắn ai có thể hoàn thành trước một bước. Thực lực của Hàn Minh hẳn là cao hơn Sở Xuyên một chút. Nhưng trên con đường thời gian dài dằng dặc, bọn hắn cuối cùng sẽ đạt tới cùng một cảnh giới. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều là người cùng một thời đại, đều là người cạnh tranh với nhau. Giang Hạo thở dài một tiếng, bắt đầu thu thập dòng sông. Tu vi tăng cao, dù có khống chế như nào thì cũng sẽ mang đến phá hư. Nhưng mà, phòng ở không đáng ngại. Hiện tại, không phải tu vi chân tiên thì sẽ không cách nào rung chuyển được viện của hắn. Vừa mới bận rộn xong, hắn liền thấy Tiểu Ly và con thỏ lén lút tiến vào trong sân. Tiểu Y ở bên ngoài canh chừng, Mộc Ẩn ở phía xa tiếp ứng. Tiểu Ung đi theo bên cạnh Tiểu Y, lúc Giang Hạo tới, Tiểu Ung há hốc mồm, không có kêu ra tiếng. Tiểu Y a a mấy tiếng cũng không nói nên lời. Chờ Giang Hạo tới gần, hai người cúi đầu, không dám thở mạnh. Đi vào, chính là Tiểu Ly và hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau khi nói tượng trưng hai câu, Giang Hạo liền để bọn hắn rời đi, tránh việc lại nhắc tới chuyện linh thạch. Mình bây giờ xác thực không có linh thạch. Trước đó đi hải ngoại nhặt được một chút, đáng tiếc đã mua không ít lá trà, còn bị con thỏ và Tiểu Ly lấy đi một chút. Bây giờ chỉ còn lại 36.459 linh thạch. Hắn đã cất giữ mấy chục năm. Có lẽ không có thiên tiên nào nghèo khó như hắn. Tiểu Ly ôm bàn đào, xám xịt chạy đi. Giang Hạo cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 110, tu vi, thiên tiên hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 56/100, có thể tu luyện, tu vi, 63/100, có thể tu luyện. Thần thông, 2/3, không thể đạt được, cách thiên tiên viên mãn không xa nữa. Những năm này hắn gần như đều là dựa vào thiên hương đạo hoa để đạt được bọc khí, thỉnh thoảng ra ngoài sẽ không thể nào đạt được. Đào quán cũng không được, trồng linh dược đã hoàn toàn không có tác dụng. May mà ngộ đạo coi như thuận lợi, không có ảnh hưởng đến tấn thăng. Cũng không biết lúc tấn thăng tuyệt tiên liệu có thất bại hay không. Điều kiện tuyệt tiên là lĩnh ngộ đạo đầy đủ, được đại đạo tán thành. Cũng không biết ta có được hay không. Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều nữa, quyết định chờ Hàn Minh rời đi mấy năm sẽ bắt đầu khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Thứ 10 vẫn là Mang Long. Những năm này, Mang Long cũng rất cố gắng, có lẽ qua mấy năm nữa liền có thể tấn thăng phản hư hậu kỳ. Mình cần khiêu chiến trước khi đối phương tấn thăng. Như thế phần thắng sẽ cao hơn một chút, cũng không tính là quá bất hợp lý. Mặc dù có khả năng sẽ bị chú ý, nhưng hẳn là không vấn đề gì. Thực lực mình không kém, có thể vượt giai giết địch. Thiên tiên viên mãn vượt cấp giết phản hư, xác suất thắng có hơn 9 phần. Ngày thứ 3 sau khi Hàn Minh rời đi, Giang Hạo vốn định ra ngoài tìm sư phụ. Hắn cần nói lại chuyện mình dự định khiêu chiến thủ tịch, sau đó qua mấy năm sau liền bắt đầu khiêu chiến. Chỉ là, không đợi hắn rời đi, Hồng Vũ Diệp đã tới. Tiền bối. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn ra ngoài, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi tìm sư phụ một chút. Giang Hạo ngừng một lúc, lại nói, vãn bối cảm thấy thực lực của mình cũng không kém gì nhiều, nên chuẩn bị khiêu chiến thủ tịch. Khiêu chiến thủ tịch, Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn, ngươi không sợ mình quá lộ liễu nữa sao? Sẽ có chút lộ liễu, nhưng mà hẳn nên là như vậy, dù sao trở thành thủ tịch sẽ có thể có được không ít linh thạch. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Ngừng một lúc, nói, trước kia cũng không thấy ngươi để ý tới tài nguyên của tông môn. Ừm, trước kia vãn bối còn trẻ. Giang Hạo gật đầu, nói. Sau đó, hai người hướng ra bên ngoài. Trở thành thủ tịch ngươi liền có thể xác định trưởng giáo của ngươi đã bỏ mình hay chưa, Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, khả năng không gặp được trưởng giáo. Giang Hạo suy tư rồi nói, nếu như trưởng giáo đã bỏ mình thì lại càng không gặp được. Nếu như còn chưa bỏ mình thì cũng khó xác định được trạng thái hiện tại. Phản bối mới chỉ là phản hư, không dám nhìn trộm tiên nhân. Ngươi cảm thấy xác suất chết rồi rất lớn sao? Rất lớn, sau khi đại thế đến liền không có tin tức gì nữa. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm nữa. Nghe nói tiên tộc đã bắt đầu khai cương khoách thổ, mục đích cuối cùng của bọn hắn là thành lập tiên đình. Trên đường đi, Giang Hạo tò mò nói, không biết bọn hắn có thể thành công hay không. Xác suất rất cao. Hồng Vũ Diệp đáp. Bọn hắn đã tập hợp đủ đồ vật cần thiết, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cũng không nhiều lời. Trên đường đi, bọn hắn hàn huyên không ít. Lúc Giang Hạo đi tới trước chỗ ở của Khổ Ngọ Thường, Hồng Vũ Diệp liền biến mất. Giang Hạo đứng ở trước cửa, cung kính mở miệng, đệ tử Giang Hạo cầu kiến sư phụ. Vào đi. Rất nhanh liền có giọng nói truyền ra. Sau khi đi vào, Giang Hạo nhìn thấy Khổ Ngọ Thường ngồi một mình ở trong sân, hình như đang thở dài. Sư phụ. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Không phải là muốn đi ra ngoài lịch luyện sao, Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, lắc đầu nói, sư phụ quá lo lắng, đệ tử không thích lịch luyện. Cũng đúng, ngươi chỉ muốn trốn ở Linh Dược Viên. Khổ Ngọ Thường lắc đầu cười khổ, là dự định làm gì sao? Chuyện của Tiểu Y cũng không cần nhắc tới nữa, muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Tiểu Y quá trì độn đến mức sư phụ đều phát hiện. Dù sao thì nàng mỗi ngày đều đi theo sau Tiểu Ly, không bị sư phụ chú ý mới có vấn đề. Nhưng mà một khi chú ý đến liền chấn kinh. Đây chỉ sợ không phải là kẻ ngu. Vốn cho rằng chỉ là bạn chơi của Tiểu Ly, sau đó lại phát hiện nàng là đệ tử ngoại môn, còn là Giang Hạo mang về. Sau đó Giang Hạo liền đến cầu tình. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương lại tới cầu tình. Không phải chuyện của Tiểu Y, Giang Hạo lắc đầu. Chuyện của Băng Tinh cũng không ngại, bây giờ nàng là đệ tử nội môn, nhưng chân truyền là chuyện không thể nào. Khổ Ngọ Thường nói, Băng Tinh thành tiên là chuyện của năm ngoái. Ảnh hưởng rất lớn, cũng là Giang Hạo phụ trách. Cho nên, hắn liền mời sư phụ thu làm đồ đệ. Nhân tiên thu nhân tiên, Khổ Ngọ Thường không nguyện ý, hơn nữa, thiên phú của đối phương lại cao đến mức không thể tưởng tượng, sợ là không bao lâu nữa mình cũng không bằng đối phương. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là đồng ý, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có đệ tử tìm đến liền không có chuyện gì tốt. Đại thế đến, xác thực cũng nên thay đổi. Có một loại cảm giác như mình đã già. Giang Hạo thở dài một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, đệ tử là đến hỏi về chuyện đệ tử thủ tịch. Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Giang Hạo, giọng nói trầm thấp, chuyện thủ tịch. Đệ tử qua mấy năm nữa sẽ tấn thăng phản hư trung kỳ, hẳn là có thể khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Giang Hạo nói với vẻ mặt thành thật, trước khi khiêu chiến muốn thương lượng với sư phụ một chút. Khổ Ngọ Thường đứng lên, nói, có lòng tin. Chắc chắn 40%. Giang Hạo đáp. Rất cao. Khổ Ngọ Thường gật đầu, nói, vi sư có thể giúp ngươi xử lý chuyện khiêu chiến. Cần phải chú ý cái gì, làm thế nào để chọn chỗ, Bạch Dịch qua mấy ngày nữa sẽ tới nói cho ngươi. Hiện tại có lo lắng gì về tu vi không? Giang Hạo lắc đầu, tạm thời không có, nhưng mà sư phụ có thể truyền xuống một chút đao pháp là tốt nhất. Đao pháp sao? Khổ Ngọ Thường trầm mặt chốc lát rồi nói, ngược lại là có, nhưng vi sư chưa từng học qua. Nói xong, hắn lấy ra một quyển sách cổ. Giang Hạo tiếp nhận, mắt nhìn tên sách, có chút kinh ngạc. Phía trên có 5 chữ, rút đao trảm thiên thuật. Nội dung là hoàn chỉnh, nhưng ngươi có thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn hay không thì không biết. Quy lực cũng không quá kém. Khổ Ngọ thường nói. Giang Hạo có chút cảm kích nói, đa tạ sư phụ. Đao thuật này quả thật không tệ, nhưng mà cũng không phải là thật sự có thể trảm trời. Thiên đao thất thức đều không thể trảm trời, cái này 8 phần là không được. Nhìn qua thì uy lực cũng không nhỏ. Rời khỏi chỗ ở của sư phụ, Giang Hạo liền trở lại chỗ ở của mình, ngồi ở trong sân, bắt đầu lĩnh hội rút đao trảm thiên thuật. Sau khi xem xong, Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, cảm nhận được đao ý như có như không trong thân thể. Rút đao trảm thiên thuật chính là ngưng tụ lực lượng thân thể thành đao, tổ hợp đao ý thành một thanh đao có uy lực đầy đủ. Như này sẽ có thể bộc phát uy lực cường đại. Nhưng mà, Giang Hạo thử một chút, không điều động được chuôi đao ngưng tụ từ Đại La Thiên, nhưng có thể mượn nhờ một chút đao ý, hạch tâm của thuật này chính là làm thế nào để tổ hợp đao ý, bài xích càng ít, đao ý càng mạnh, uy lực càng lớn. Sắp xếp xong đao ý, Giang Hạo liền mở mắt ra. Bên trong mặt mày có đao ý quét ngang. Trong nháy mắt, hết thảy phía trước bị một đao chặt đứt. Xong rồi. Giang Hạo có chút cảm khái. Uy lực lớn hơn dự đoán. Đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày mới lĩnh ngộ được, đúng là chậm. Dù sao thì tu vi của mình cũng không kém. Đầu tháng 10. Giang Hạo khôi phục cuộc sống bình thường, nghênh đón Bạch Dịch Sư Huynh tới. Bây giờ Bạch Dịch Sư Huynh đã là vũ hóa, không thể bảo là không cường đại. Sư đệ muốn khiêu chiến thủ tịch rồi, Bạch Dịch cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, cảm giác không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, ta đến nói rõ chuyện khiêu chiến với sư đệ. Bạch Dịch nói. Một bên khác. Bạch Chỉ đi vào Bách Hoa Hồ. Chuyện Giang Hạo muốn khiêu chiến thủ tịch phải báo lại một chút. Bách Hoa Hồ. Một thân ảnh màu trắng rơi xuống trước đình, trong đình là một nữ tử váy đỏ. Nàng nhìn về phía phương xa, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tựa như ngoại trừ chuyện này ra liền không có chuyện gì để làm. Chưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, bình thản nói đi. Có tin tức truyền đến, Giang Hạo muốn bắt đầu truy đuổi thủ tịch. Bạch Chỉ nói. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn sang, hỏi. Có chút không bình thường. Bạch Chỉ nói. Không bình thường. Hồng Vũ Diệp có chút hào hứng nói, vì sao? Căn cứ theo suy đoán trước đó, Giang Hạo sở dĩ muốn trở thành thủ tịch, xác suất lớn là người ở sau lưng hắn yêu cầu. Bạch Chỉ suy tư rồi nói, mà suy đoán của chúng ta là người sau lưng Giang Hạo là đệ nhất của Kim Tiếu Tam Sinh. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiếu Tam Sinh đã chết từ mấy chục năm trước rồi. Bạch Chỉ nói nghiêm túc, nhưng mà, mục đích của Giang Hạo lại chưa từng thay đổi. Vậy liền không bình thường. Theo lý thuyết thì lúc này Giang Hạo không nên thu hút quá nhiều sự chú ý, trừ phi người ở sau lưng hắn không chết, hoặc là người sau lưng hắn không phải là Tiếu Tam Sinh. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, có khả năng là chính hắn muốn trở thành thủ tịch hay không? Theo lý thuyết thì không có loại khả năng này, nhưng cũng không loại trừ loại khả năng này. Bạch Chỉ vừa suy tư vừa nói, nhưng mà có thể xác định một chuyện, hắn xác thực che giấu tu vi. Nhưng rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thì không biết được, nhưng mà nhất định đủ để hắn trở thành thủ tịch. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không làm gì cả, có thể trở thành thủ tịch liền trở thành thủ tịch, không thể liền không thể. Hắn cũng không làm gì dưới ảnh hưởng của người khác, cho nên không cần nhúng tay, chỉ cần chú ý là đủ. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp không nói gì. Bạch Chỉ suy tư một lát, nói, trưởng giáo có muốn gặp hắn không? Hồng Vũ Diệp nghe vậy thì lại trầm mặc. Bạch Chỉ cúi đầu chờ đợi, không còn dám nói chuyện. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới nói, chờ hắn trở thành thủ tịch rồi lại nói. Bạch Chỉ gật đầu đồng ý, sau đó Bạch Chỉ rời đi. Mặc dù trưởng giáo không nói gì thêm, nhưng có một số việc vẫn phải làm. Đó chính là xác định rõ quy tắc khiêu chiến thủ tịch, sau đó chờ đợi người tới khiêu chiến thủ tịch. Lần khiêu chiến thủ tịch này không thể xuất hiện vấn đề gì được. Bọn hắn không thể khống chế kết quả, nhưng quá trình không thể xuất hiện vấn đề. Đây chính là chuyện nàng cần làm. Về việc phát triển của tông môn thì đại khái đã sắp xếp xong xuôi. Chuyện liên quan tới thiên hương đạo hoa cũng rất ít chú ý, hoa này không giống bình thường, căn bản là không có cách nào cấy ghép, cho nên phải đợi đến cuối cùng, cũng không cần thiết phải quá chú ý, nhất là trong gần trăm năm này, tất cả mọi người đều rất ăn ý, do đó chuyện này cũng được nới lỏng hơn rất nhiều. Đoạn tình nhai. Bạch Dịch đi vào trong sân của Giang Hạo, có chút chấn kinh. Nơi này. Sư đệ thâm tàng bất lộ nha. Bạch Dịch nói. Một chút trùng hợp và may mắn mà thôi, nếu không thì tu vi không thể tăng lên nhanh như thế. Giang Hạo nói. Hắn nói xong liền hái cho Bạch Dịch một quả bàn đào. Bàn đào bình thường, Bạch Dịch cười hỏi. Ừm, nhưng lại ngon bình thường. Giang Hạo đáp. Bạch Dịch cũng không nhiều lời nữa, mà chỉ nói, quy tắc khiêu chiến thủ tịch sẽ thay đổi bởi vì đại thế, có một chút giới hạn mơ hồ. Sư phụ hẳn là đã đi tìm Bạch trưởng môn, không bao lâu nữa sẽ xử lý tốt. Hiện tại sư đệ chỉ cần nhớ kỹ mấy điểm trọng yếu là đủ. Giang Hạo gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Bạch Dịch nói, thứ nhất, nếu như tuổi còn nhỏ thì tu vi có thể yếu hơn hai cảnh giới nhỏ, nhưng mà bên trong phạm vi tuổi tác nhất định sẽ không cách nào áp chế đến cùng một cảnh giới. Trước kia Mang Long từng đè ép cảnh giới, nhưng đại thế mở ra, tu vi tăng lên rất nhanh chóng. Để cho công bằng thì hẳn là rất khó ép cảnh giới xuống, sư đệ và hắn xác suất lớn là phải đọ sức toàn lực. Thứ hai, địa điểm là do sư đệ lựa chọn, nhưng không thể có người dùng trận pháp và phù lục trong đó, trừ phi là trận pháp thiên nhiên, nhưng cũng không thể quá rõ ràng. Thủ tịch vẫn là cần chiến lực cá nhân, trừ phi ngươi có thể bày trận trong lúc đối chiến. Thứ ba, sau khi thành công cần tiếp nhận một chưởng của thủ tịch khác. Chuyện này cũng không dễ dàng, ta không cách nào đảm nhiệm, là thủ tịch của mạch khác. Sư đệ cần cân nhắc tốt chuyện thứ nhất và thứ ba, thời gian khiêu chiến rất quan trọng. Mang Long cách phản hư hậu kỳ không xa. Giang Hạo vừa nghe vừa gật đầu. Hắn trực tiếp lướt qua nội dung về trận pháp. Hắn tự biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng đối với trận pháp. Mặt khác, trong lúc đó không thể ăn đan dược, thứ hạn chế cũng không ít, tóm lại chính là cần dựa vào thực lực cá nhân. Bạch Dịch nói. Sau đó, hắn lại nói tới một chút chi tiết nhỏ. Giang Hạo gật đầu, đều không quá để ý, cho đến cuối cùng, Bạch Dịch lấy ra một quyển sách, ghi chép về thứ mà Mang Long am hiểu. Đây chính là trọng tâm. Bạch Dịch cười nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đa tạ sư huynh, ta sẽ nghiên cứu thật tốt. Giang Hạo đứng dậy, cảm kích nói. Đừng cao hứng quá sớm, ta có thể lấy được của hắn, hắn cũng có thể lấy được của ngươi, phải cẩn thận ứng đối. Bạch Dịch nhắc nhở. Giang Hạo tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Bạch Dịch mới rời đi. Ngày kế tiếp, Mục Khởi và Diệu Thính Liên tới. Sư đệ, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến thủ tịch, Mục Khởi kinh ngạc nói. Giang Hạo nhìn về phía Mục Khởi, phát hiện Mục Khởi sư huynh đều đã phản hư trung kỳ, chỉ là vừa mới tấn thăng, không quá củng cố. Thấy thế, Giang Hạo cười nói, tu vi của ta sắp đuổi kịp sư huynh rồi. Mục Khởi lắc đầu, cười nói, ta là do có không ít cơ duyên nên mới có thể tấn thăng phản hư trung kỳ nhanh như vậy, không bao lâu nữa sư đệ sẽ vượt qua ta. Hàn Minh sư đệ không ở đây, nếu không thì cũng không cần quá lâu, hắn cũng sẽ vượt qua ta. Giang Hạo chưa từng nhiều lời, chỉ cơ duyên thôi là không đủ. Mấy thiên tài trong tông môn ai mà không có cơ duyên. Nhưng mà có thể nghịch thế mà lên giống như Mục Khởi sư huynh lại không thấy nhiều. Sư đệ, ngươi sao lại muốn đi làm thủ tịch rồi, Diệu Thính Liên thở dài nói. Còn chưa khiêu chiến thành công. Giang Hạo đáp. Bạch Dịch sư huynh tìm chúng ta, để ta tới giúp ngươi thử nghiệm. Mục Khởi đổi chủ đề. Giang Hạo gật đầu. Có thể động thủ cùng Mục Khởi sư huynh cũng không tệ. Sau đó, hai người đánh tới trưa. Mục Khởi trầm mặt. Sư đệ không hổ là vô địch cùng cảnh giới. Vừa rồi Mục Khởi đã áp chế tu vi, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Giang Hạo. Quá mạnh. Đao trong tay cực kỳ nặng nề, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đối phương mà tiến vào phản hư trung kỳ, Mang Long có khả năng không phải là đối thủ, dù chỉ là vừa mới trở thành trung kỳ. Giang Hạo cười nói, cũng còn tốt. Mục Khởi sư huynh cũng không kém Hàn Minh sư đệ là bao. Nhưng mà, Mục Khởi sư huynh vẫn là bị Diệu sư tỷ làm chậm trễ, vốn hẳn nên mạnh hơn. Trong lúc Giang Hạo và Mục Khởi giao thủ, Diệu Thính Liên thì đi lại ở bốn phía, khiến Giang Hạo có chút tò mò. Đang thu thập khí tức của sư đệ. Diệu Thính Liên nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy hành động của Diệu sư tỷ gần đây có chút điên rồ. Loại chuyện như thu thập khí tức cũng có thể làm ra. Đừng xem thường những khí tức này, dùng để tìm kiếm vị tiên tử kia sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Diệu Thính Liên nói, từ sau khi nhìn thấy vị tiên tử kia, ta liền chướng mắt những người khác, chỉ có người kia mới xứng với sư đệ. Dù nói gì thì ta cũng phải tìm ra nàng. Sư tỷ cần gì phải vậy chứ, Giang Hạo lắc đầu thở dài. Diệu Thính Liên căn bản không nghe. Giang Hạo không thèm để ý, dù sao cũng là chuyện không quan trọng. Sư tỷ đã dày vào mấy chục năm rồi. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục luận bàn cùng Mục Khởi sư huynh, thỉnh thoảng sẽ còn luận bàn cùng Diệu sư tỷ. Đáng tiếc, Diệu sư tỷ quá kém cỏi, khiến hắn không có xúc động rút đao. Thiên phú của Diệu sư tỷ tuyệt luân, nhưng trong đầu lại chỉ có chuyện tình yêu. Mặc dù tu vi không thấp, nhưng chiến lực bình thường. Thời gian 5 năm bỗng nhiên trôi qua. Trong lúc đó, Hồng Vũ Diệp đến rất ít, chỉ có 3 lần. Phần lớn thời gian của hắn đều là tu luyện và ma luyện đao pháp. Lĩnh ngộ Đại La Thiên cũng không ít. Trúc đao trảm thiên thuật đã hoàn toàn lĩnh ngộ, uy lực to lớn khiến cho Mục Khởi rung động. Vào ngày này, Giang Hạo thành công tấn thăng phản hư trung kỳ. 115 tuổi, phản hư trung kỳ, có thể xếp ở hàng đầu ở trong tông môn. Mặt khác, bọc khí cũng góp nhặt được không sai biệt lắm. Khí huyết, 98 phần 100, có thể tu luyện. Tu vi, 100 phần 100, có thể tu luyện, chỉ thiếu hai cái bọc khí cuối cùng liền có thể tấn thăng thiên tiên viên mãn. Cố gắng tấn thăng trước khi khiêu chiến vậy. Giang Hạo thầm nghĩ. Nhưng mà phải nói lại trước với sư phụ. Gặp sư phụ bày tỏ hài lòng, mặt khác quá trình khiêu chiến đã bắt đầu rồi, sẽ có thời gian xét duyệt nhất định. Người chấp pháp đường sẽ tìm tới, chỉ cần phối hợp là được. Mặt khác, sau khi xác định xong, thân phận người khiêu chiến sẽ được giữ bí mật. Những chuyện này đều không quan trọng đối với Giang Hạo, giữ bí mật hay không cũng không sao cả. Nhưng mà, chuyện xét duyệt đúng là khiến người ta bất ngờ, không biết sẽ xét duyệt như nào. Chỉ là sau khi Đoạn Tình Nhai đưa tin ra, tin tức khiêu chiến thủ tịch được lan truyền đi nhanh chóng. Bách Cốt Lâm. Trong một sơn cốc với đủ loại hoa cỏ, Bạch Dạ ngồi trên xe lăn bằng gỗ, đang tưới hoa. Lúc này Liên Cầm tiên tử nhanh chóng chạy vào từ bên ngoài, sư huynh, có tin tức lớn. Nghe vậy, Bạch Dạ bình thản nói, sao thế? Hắn cũng không có cảm giác có cường địch đánh đến, cho nên không cần quá bối rối. Có người muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 10 Mang Long. Liên Cầm lập tức nói. Bạch Dạ kinh ngạc, tin tức chuẩn xác. Chuẩn xác. Liên Cầm gật đầu, tin tức tới từ chấp pháp đường. Nghe nói đã bắt đầu xét duyệt song phương rồi. Biết là người nào không? Bạch Dạ hỏi. Liên Cầm lắc đầu, không có tin tức gì, việc này liên quan tới thủ tịch, chấp pháp đường không dám rò rỉ tin tức. Cũng đúng. Bạch Dạ suy tư rồi nói, mấy năm trước tông môn đột nhiên bắt đầu tu sửa quy tắc khiêu chiến, xem ra từ lúc đó đã biết được người này rất quan trọng đối với tông môn. Rất quan trọng, Liên Cầm có chút ngoài ý muốn, nói, sẽ là người nào đây? Bạch Dạ cũng lâm vào suy tư. Chỉ là một lát sau, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói, chúng ta đã an nhàn quá lâu, mấy chục năm này đều sắp quên mất chuyện kia. Liên Cầm kinh ngạc nói, sư huynh biết rồi. Bạch Dạ chưa từng trả lời, chỉ là nói, hẳn là có người bắt đầu mở bàn rồi. Đúng vậy, đặt lung tung. Liên Cầm nói, cầm một ít linh thạch đi, đặt người khiêu chiến thắng. Bạch Dạ đáp, sư huynh, người này rốt cuộc là ai? Liên Cầm lập tức hỏi. Chỉ là suy đoán, đoán được cũng không thể nói. Chuyện mà chấp pháp đường cũng không dám lộ ra, chúng ta cũng không nên nhúng tay. Bạch Dạ nói. Liên Cầm có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không đoán ra được. Một bên khác, đám người Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt đang thảo luận chuyện tu vi. Tu vi của bọn hắn hôm nay cũng không kém, đều đã nguyên thần. Nhưng mà, bọn hắn nhanh chóng đạt được tin tức, nói có người muốn khiêu chiến thủ tịch. Đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có người khiêu chiến thủ tịch rồi. không biết là người nào. Trịnh Thập Cửu nói, không biết, nhưng mà hẳn là thiên kiêu nào đó, gần đây kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những người như này. Tân Ngọc Nguyệt nói, những năm này, những đệ tử vốn không có tiếng tăm gì đột nhiên nhảy lên một cái. Cho nên có một thiên kiêu muốn khiêu chiến thủ tịch cũng là chuyện đương nhiên. Về việc là bên nào thắng, xác suất lớn vẫn là Mang Long. Bạch Nguyệt Hồ, Lãnh Tiên Tử đang chỉ đạo cho Chu Thiền. Triệu Khuynh Tuyết đột nhiên chạy vào. Chuyện gì? Lãnh Tiên Tử hỏi. Bây giờ, tốc độ tấn thăng của Lãnh Tiên Tử là nhanh nhất, đã đứng ở vị trí đăng tiên. Thiên tư tung hoành. Lại cho nàng hơn 100 năm, nhất định sẽ thành tiên. Triệu Khuynh Tuyết không dám lỗ mãn, lập tức nói, có tin tức truyền đến, nói có người muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Khiêu chiến thủ tịch sao? Lãnh Tiên Tử bình tĩnh nói, không phải là chuyện gì lớn. Đại thế đến, dù sao cũng có người muốn hiển lộ rõ ràng, nhưng mà Mang Long dù có chênh lệch thì cũng sắp tấn thăng phản hư hậu kỳ rồi. Người nào có thể đuổi theo trong thời gian ngắn như vậy? Hiện tại lớn tuổi gần như không có tư cách khiêu chiến thủ tịch. Trừ phi tu vi không khác nàng là bao. Không biết. Triệu Khuynh Tuyết lắc đầu. Không biết, Lãnh Tiên Tử nghi hoặc. Trước khi xét duyệt kết thúc, chấp pháp đường không để lộ ra ngoài. Triệu Khuynh Tuyết nói. Đúng vậy, hiện tại quy tắc đã sửa lại, sư tỷ có lẽ không biết. Chu Thiền cười nói, sư tỷ chỉ biết bế quan. Ngươi là lười biếng, nếu không thì không nên chỉ mới phản hư. Lãnh Tiên Tử bình tĩnh nói. Xét duyệt dài nhất 7 ngày, 7 ngày sau chúng ta liền biết là người nào. Chu Thiền nói. Lãnh Tiên Tử gật đầu, cũng không thèm để ý chuyện này. Giang Hạo đợi 3 ngày, cuối cùng cũng chờ được người của chấp pháp đường. Không có gì ngoài ý muốn, chính là Liễu Tinh Thần. Sư đệ lại gặp mặt. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nở nụ cười, đúng là đã lâu không gặp. Vũ hóa hậu kỳ. Giang Hạo kinh ngạc. Tu vi của người trước mắt là sao vậy? Nhảy lên nhanh như thế. Nhưng mà, tình huống thân thể cũng không ít, là cưỡng ép tăng lên. Tai họa ngầm một đống lớn. Cũng không biết đối phương gần đây đang làm loạn cái gì. Nhưng mà, những khí tức kia lại càng thêm khổng lồ, ngày nào đó Liễu Tinh Thần có lẽ sẽ không thể chịu nổi. Giám định một chút, vẫn là đang nuôi những tàn hồn kia. Nhưng mà Giang Hạo thấy được một tin tức kỳ quái. Liễu Tinh Thần chú ý đến một tu sĩ luyện đan của Chúc Hỏa Đan Đình. Hoài nghi là thần hồn của thánh chủ. Nhìn thấy tin tức này, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Hiền đệ bị bại lộ, Liễu Tinh Thần làm sao mà biết được. Hơn nữa hắn còn đang nhìn chăm chú đối phương, chờ đợi đối phương làm chút chuyện thú vị. Điều đáng mừng là, Liễu Tinh Thần biết mình muốn yên lặng một đoạn thời gian, tạm thời không quá chú ý. Nhưng rất chờ mong. Thật sự không nghĩ tới, sư đệ chớp mắt đã muốn khiêu chiến thủ tịch. Không nói nhiều nữa, chúng ta muốn điều tra tuổi tác và tu vi của sư đệ một chút. Liễu Tinh Thần nói xong liền lấy thiên nguyên kính ra. Giang Hạo toàn lực phối hợp. Rất nhanh liền đưa ra kết luận. Đúng là phản hư trung kỳ và hơn 100 tuổi. Kết quả xuất hiện, Liễu Tinh Thần cũng không vội vã ghi chép. Mà chỉ nói, sư đệ chắc là cũng hiểu rõ một quy tắc, có chuyện thì đều nên có dấu vết mà lần theo. Bây giờ sư đệ biểu hiện ra tu vi là vừa tấn thăng phản hư trung kỳ. Nhưng nếu như đột nhiên tăng lên, vậy coi như không bình thường. Thiên nguyên kính không có tìm ra kết quả thì lại càng không bình thường. Nhìn Liễu Tinh Thần nở nụ cười, Giang Hạo cảm giác đối phương hình như lại hưng phấn lên. Vừa rồi giám định cũng không có. Không thay đổi sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo chỉ có thể cười đáp lại, thực lực không đủ, để sư huynh chê cười. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần càng cao hứng. Giang Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.